Vatican, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ có tựa đề là Chúa Kitô hàng sống, niềm hy vọng của chúng ta, sẽ được Đức Thánh Cha ký và công bố ngày thứ Hai, 25 tháng 3 tới đây, trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Tông huấn có hình thức như một thư gửi giới trẻ và nguyên bản được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua việc ký và công bố văn kiện này tại Loreto, Đức Thánh Cha muốn phó thác cho Đức Mẹ Maria văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã tiến hành tại Vatican cách đây 5 tháng, từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Trong một sứ điệp ngắn, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã phổ biến một đoạn do chính Đức Thánh Cha viết tay và những câu đầu tiên của Tông huấn sẽ là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta, và Ngài là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài động đến đều trở thành trẻ, trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên mà tôi muốn gửi đến mỗi người trẻ Kitô là Đức Kitô sống và Đức Kitô muốn bạn sống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sierra của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fabio Danchin, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Loreto, nhận xét rằng việc ký và công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tại Loreto vào thứ Hai tới đây là một sự kiện ngoại thường, vì theo thông lệ, văn kiện này được ký và công bố tại Vatican. Lần này, Đức Thánh Cha ký văn kiện tại Loreto, biến nơi đây thành nơi gìn giữ một ký ức lịch sử và sinh động. Cử chỉ này cũng xác nhận mối liên hệ giữa Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và giới trẻ. Sứ điệp Đức Thánh Cha để lại là tái đẩy mạnh trung tâm Montorso ở Loreto này là nơi đón tiếp các bạn trẻ. Bucharest, ngày 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 7 giám mục Rumani tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này lên bậc chân phước. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Florentin, giám mục giáo phận Giungela bên Rumani cho biết như trên, và nói thêm rằng lễ phong chân phước sẽ diễn ra tại Campia Libertati, quảng trường tự do, thuộc giáo phận Plai. Hôm 19 tháng 3 trước đó, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại từ năm 1950 đến 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà nước Cộng sản giải tán và ép sát nhập vào giáo hội chính thống. Giống như tại Ukraine thời Liên Xô, tất cả các giám mục đều bị bắt, và mọi tài sản của giáo hội này được giao cho chính thống sử dụng. 7 giám mục, đứng đầu là Đức Cha Valeriu Traen Frentiu, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập chịu giá lạnh, đói rét, bệnh tật và bị hành hạ cho đến khi chết rủ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh. Không có lễ nghi tôn giáo nào. Nhà cầm quyền Cộng sản Rumani dụ dỗ các vị, nếu muốn được trả tự do thì phải từ bỏ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và gia nhập chính thống giáo. Đức Cha Luliu Hosu đã nhân danh các giám mục trả lời, Đức tin chính là mạng sống của chúng tôi. Đức Cha Hosu về sau trở thành vị hồng y đầu tiên của Giáo hội Công giáo Rumani. Án phong chân phước cho 7 giám mục gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt tới đích nhờ sự đẩy mạnh của chính Đức Thánh Cha Francisco. New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aosa mạnh mẽ tố giác những nguy hiểm do ý thức hệ về giống gây ra cho nhân loại. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 3 vừa qua tại cuộc họp ở Liên Hợp Quốc về chủ đề Sự bình đẳng về giống và ý thức hệ về giống, bảo vệ phụ nữ và trẻ nữ, Đức Tổng Giám mục Aosa nhận xét rằng hồi năm 1947, khi Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc đón nhận Ủy ban về Quy chế Phụ nữ để thăng tiến các quyền của nữ giới về chính trị, kinh tế, dân sự xã hội và giáo dục, không ai đặt câu hỏi phụ nữ là ai, vì hiển nhiên sự khác biệt giữa nữ giới và nam giới dựa trên các yếu tố thể lý và sinh lý tự nhiên. Nhưng nay, câu hỏi được một số người đặt ra là phụ nữ là gì? Và nhiều người theo lý thuyết về giống, gender theory, chủ trương rằng một người là phụ nữ tùy thuộc vào cách thức đương sự nghĩ về chính mình, biểu lộ chính mình. Vì thế, những người nghĩ và xác quyết mình là phụ nữ thì phải đối xử với họ như phụ nữ, bất luận bản chất sinh lý tự nhiên và các yếu tố tự nhiên của họ có phải là nữ giới hay không. Đức Tổng giám mục Ao Sa nhận xét rằng lối nhìn về nữ tính như thế, độc lập với những đặc tính tự nhiên của cơ thể để bắt đầu vào khóa họp thứ 63 này về quy chế phụ nữ, tuyên ngôn do nhóm LGBTI, đồng tính nam nữ, đổi giống, lưỡng tính đề ra. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York nói đến những nguy hiểm do ý thức hệ về giống gây ra. Nó chối bỏ sự khác biệt và bổ túc cho nhau trong thiên nhiên giữa một người nam và một người nữ. Cổ võ căn tính con người hoàn toàn tách biệt với sự khác biệt sinh lý giữa nam và nữ. Nó làm thương tổn nền tảng nhân loại học của gia đình. Đức Tổng giám mục Ao Sa nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco tố giác thứ thực dân văn hóa mà người ta tìm cách áp đặt cho các dân tộc và xã hội khác. Khi tuyên truyền ý thức hệ về giống, và Đức Tổng giám mục khẳng định rằng khi đặc tính tự nhiên bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ bị đặt lại vấn đề, thì chính ý niệm về con người cũng bị thương tổn. Thân thể không còn là yếu tố xác định nhân tính nữa. Con người bị thu hẹp vào tinh thần và ý chí. Con người hầu như trở thành một điều trừu tượng, cho đến khi người ta tự chọn giống mà mình muốn. Đức Tổng giám mục Ao Sa nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm vì ý thức hệ về giống đang được dạy cho các trẻ em, đến độ các trẻ nam và nữ được khuyến khích đặt câu hỏi ngay từ khi còn thơ, xem mình là nam hay nữ, và các em được khuyến khích tự chọn lựa trở thành trẻ nam hay nữ như mình muốn. Lahore, các thánh đường công giáo tại Pakistan được đặt trong tình trạng báo động tối đa sau vụ những người da trắng cực đoan sát hại 50 tín hữu Hồi giáo trong lúc họ cầu nguyện. Hôm thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua, tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, bên New Zealand. Sau vụ thảm sát này, nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan và báo chí địa phương ở Pakistan cáo buộc Cộng đoàn Kitô tại New Zealand đồng trách nhiệm trong vụ thảm sát này. Nhưng cha Inayat Bernard, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở thành phố Lahore khẳng định rằng, Bratton Tarrant, người đã xả súng bắn vào các tín hữu Hồi giáo ở New Zealand, không phải là Kitô hữu, nhưng là một người vô thần. Chúng tôi muốn tái khẳng định điều đó với các anh chị em Hồi giáo. Chúng tôi cầu nguyện để những kẻ chủ mưu những cuộc thảm sát như thế hãy tôn trọng nhân loại và kính sợ Thiên Chúa. Trong khi đó, Cộng đoàn Kitô tại Pakistan tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện liên tôn trên toàn quốc cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cho những người bị thương, ít nhất là 50 người bị thương nặng. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan do Đức ông Joseph Arshad điều khiển tái lên án nghiêm khắc chống lại làn sóng cực đoan trên toàn thế giới. Ngài cho rằng sự kiện này chứng tỏ nạn khủng bố không có tôn giáo và không giới hạn trong các lãnh thổ quốc gia. Đức Hồng Y Joseph Goods, Tổng giám mục giáo phận Karachi, Pakistan, tuyên bố rằng chúng ta phải quyết liệt lên án hành động điên rồ và vô nhân đạo, giết hại các tín hữu họp nhau để cầu nguyện. Tôi khuyên nhủ tất cả các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện trong mùa chay này, ăn chay và hãm mình, cầu cho tất cả các nạn nhân của bạo lực. Kuala Lumpur. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, cảnh sát tại Malaysia cũng loan báo tăng cường các biện pháp an ninh quanh các thánh đường và chùa chiền trên toàn quốc, trước biểu tượng những thành phần Hồi giáo cực đoan có thể tấn công những người không Hồi giáo để trả thù vụ khủng bố chống Hồi giáo tại New Zealand. Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Malaysia, ông Mohammad Fuzi Huran nói với báo chí rằng, ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát ở New Zealand, tôi đã chỉ thị cho tất cả các vị chỉ huy khác của cảnh sát hãy đặt các nhân viên thuộc quyền ở trong tình trạng báo động cao độ và canh chừng các thánh đường cũng như các chùa. Các biện pháp đó đã được tiến hành. Xin quý vị đừng lo, chúng tôi luôn ở trong tình trạng báo động cao. Các biện pháp an ninh này cũng được tăng thêm trong lúc các tín hữu Kitô chuẩn bị tiến vào tuần thánh và cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật 21 tháng 4 tới đây. Trong tuần lễ trước đây, nhà chức trách Malaysia tiết lộ là đã bắt giữ 13 kẻ tình nghi khủng bố. Trong số này có 12 người ngoại quốc ở bang Sabah, bên đảo Borneo, ở mạn đông Malaysia. Bang này cùng với bang láng giềng Sarawak là nơi có đông dân cư là tín hữu Kitô, ở gần miền nam Philippines, và thường là đối tượng bị những chiến binh Hồi giáo Philippines cùng những các nhóm bất lương tràn vào đánh cướp.